Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Vương Tú không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, nàng bất quá là từ nhỏ nghe quán nương nói. Nương nói từ Chu Lương nơi đó muốn tới đồ vật đều là giúp nàng tán lên. Vạn nhất Chu Lương nếu là lại bên ngoài làm bậy, chính mình trong tay nhéo bạc cũng có nắm chắc, hơn nữa Chu Lương cũng chưa nói cái gì phản đối nói. Nàng liền càng thêm yên tâm, ai biết hắn đáy lòng có như vậy trọng oán khí, lẩm bẩm nói, người nếu không muốn vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói. Ta nương cũng không ác ý, nàng chỉ là sợ ngươi ở bên ngoài làm bậy, những cái đó, nàng đều giúp ta tích cóp chứ. Chu Lương toàn bộ bả vai gục xuống dưới, giơ tay vỗ về phát đau cái trán cười nhạo một tiếng. Ngươi ngày mai đi tìm ngươi nương lấy về những cái đó tiền bạc. Ngươi xem ngươi nương có cho hay không ngươi. A Tú, nếu lòng ta nếu là không ngươi, ta tất nhiên sẽ không đáp ứng. Phóng nhãn nhìn lại, không một người nam nhân sẽ ngốc đến làm loại sự tình này. A Tú, ta cũng sẽ mệt, vì ngươi ta ném người nhà của ta. Ta cảm thấy ta chịu không nổi. Vương Tú trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khủng hoảng. Nàng cánh môi run rẩy, lại không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn xoa nàng bả vai đi qua đi. Dĩ vãng hắn luôn là sẽ kiên nhẫn mà chờ nàng đem nói cho hết lời. Mà lúc này đây hắn toàn thân đều lộ ra tràn đầy không kiên nhẫn. Nước mắt bá mà một chút từ hốc mắt trào ra tới. Thành ngày mưa tuyến hạt châu bùm bùm không ngừng đi xuống rớt. Gió đêm thổi tới trên mặt có chút đau. Nàng vẫn là lần đầu tiên rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Dĩ vãng luôn là nàng hướng về phía Chu Lương phát giận. Mà lần này sở hữu ủy khuất đều đến chính mình hướng trong bụng nuốt. Nửa điểm phát tác không ra. Nàng ở bên ngoài đứng nửa canh giờ. Chu Lương cũng chưa giống như trước như vậy ra tới hỏi qua nửa câu. Lửa nóng nhảy lên tâm giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Đột nhiên liền biến lạnh. Phía trước chính là cửa nhà, Lâm Viễn Nam đem vùi đầu đi thẳng về phía trước A Thiền giữ chặt. Cười hỏi, trong lòng vẫn là không thoải mái. Ta vừa mới hỏi ngươi cánh tay còn có đau hay không ngươi đều không để ý tới ta, A Thiền xấu hổ mà. Sờ sờ mũi, muộn thanh nói, ta chỉ là khí bất quá hắn từ đâu ra mặt, như vậy đúng lý hợp tình cùng ta nói chuyện. Chính là thiếu thu thập, phàm là nếu là có điểm năng lực. Cũng sẽ không đem nhật tử quá thành như vậy. Hắn ái cưới ai, ta cũng quản không được. Nhìn một cái hắn làm những cái đó sự. Heo chuyển sang kiếp khác thành nhân cũng có thể so với hắn làm tốt lắm xem. Nhưng còn không phải là cái không bằng heo. Bãi bãi bãi, hảo hảo nhật tử, vì cái loại này nhân sinh khí không đáng giá. Người ngày mai còn muốn dậy sớm. Đem việc này đã quên bẫy, Lâm Viễn Nam vuốt nàng bị gió đêm thổi đến lạnh tầm tầm đầu tóc. Ôn thanh nói, cùng ta không quan hệ người ta tất nhiên là sẽ không để trong lòng. Nhưng thật ra ngươi, chờ thật không nhớ mới thành, theo lý thuyết ta không nên ở bên cạnh khoa tay múa chân nói thêm cái gì. Bất quá vẫn là đến nói cho ngươi, người đều là bị quán ra tới tật xấu, nếu là hạ quyết tâm. Sau này đều đến tiếp tục như vậy lạnh, người nếu là xem bất quá đi, mềm xuống dưới, kia đã có thể đừng trách nhân ra ba ngày hai đầu tới cửa tìm ngươi phiền toái. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cùng nương đều sẽ không nói cái gì, chỉ cần ngươi trong lòng thống khoái chính là, hảo, đừng làm cho nương sốt ruột chờ. Tiên tiến phòng, A Thiền sao có thể làm hai cái hút máu tai họa đến nhà chồng tới. Bọn họ chính là ngày mai đến đầu đường xin cơm, nàng cũng sẽ không nhiều xem một cái, non nửa đời đều cho hắn thu xếp, còn tưởng như thế nào, nàng một cái dị thế tới người, sẽ như vậy làm cũng là vì còn mượn cũ chủ thân mình ân tình. Thêm chi tổ mẫu đãi nàng thiệt tình hào, lúc này mới tâm chi kỷ mà đi theo sinh hoạt, hiện giờ cũng bất quá là hắn bất nhân ta bất nghĩa thôi. Cũng không có gì đúng sai nhưng luận, hai vợ chồng đi chính phòng cùng Lâm Đại Nương nói trận lời nói nhi. Lúc này mới trở về Tây Phòng, múc nước rửa mặt bận việc non nửa cái canh giờ công phu lúc này mới nằm xuống tới. Một chốc cũng ngủ không được, Tà Thiền gối dựa vào Lâm Viễn Nam trên vai, thở dài hỏi, kỳ thi mùa thu đi thi sự, người muốn như thế nào cùng nương nói. Ta coi đến ra tới, nàng đối với ngươi ôm rất lớn hy vọng, nếu là biết ngươi vì ta, lòng ta không yên ổn, tổng cảm thấy chính mình cùng tội nhân giống nhau, không mặt mũi thấy nàng, thanh đạm hương quanh quẩn ở chóp mũi. Lâm Viễn Nam an nại ở trong lồng ngực kia đoàn hỏa đột nhiên thoán lên, tay một chút vuốt ve nàng mượt mà đầu vai, cười nói, cũng chỉ có thể tình hình thực tế nói. Nương không phải cái loại này tưởng không rõ người, người cũng đừng để ở trong lòng, sẽ như vậy có lẽ là ý trời, người không cần thiết cùng thiên đấu, nếu con đường này đi không thông, chúng ta liền đổi khác đường đi, vạn nhất ở nơi khác tiền đồ, người có thời gian rỗi so đo cái này, chỉ bằng cân nhắc khi nào sinh cái hai tử chuyện này. Người khác tới rồi ta tuổi này hai tử đều sẽ chạy nhảy. Ta cũng tưởng sớm chút nhìn đến hắn tung tăng nhảy nhót bộ dáng, A Thiền dựa ở trên người hắn bất động, giơ tay ở hắn cánh tay thượng chụp một chút, cười nói, không cái đứng đắn, an tâm ngủ, chỉ chốc lát sau, nàng lại nhịn không được chính mình mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngượng ngùng, ngươi, ngươi muốn nhi tử vẫn là khuê nữ. Lâm Viễn Nam nhưng thật ra không chút suy nghĩ trực tiếp đáp, nhi tử bãi. Ta hảo hảo dạy hắn, bảo quản tương lai hắn nghe ngươi lời nói, huống chi còn hướng trong nhà thêm người náo nhiệt chút, khuê nữ nghe lời chi kỷ, chỉ là sau này tưởng tượng đến nàng cũng muốn gả chồng. Vạn nhất nếu là gặp gỡ cái không phải đồ vật, ta này đương cha tâm không được đau chết, vẫn là sinh nhi tử hảo, như thế nào đập đều thành, không cần đau lòng, ta Thiền nhịn không được chừng hắn một cái. Nói nhẹ nhàng, như thế nào không đau lòng, ta này đương nương sao có thể từ ngươi gõ hắn, ngươi nói có đạo lý, tựa như ta gả lại đây, lại trở về nhìn vắng vẻ, mỗi ngày ngóng trông khuê nữ trở về tâm đắc nhiều giày vò. Còn có cái biện pháp, nhiều sinh mấy cái, đến lúc đó ngươi nào còn có tâm tư nhọc lòng cái kia. Ngoặc kép, A Thiền cười duyên mà cào hắn ngứa, liên thanh nói. Thật là xấu lắm, tưởng Mỹ, ai sinh nhiều như vậy, liền chúng ta hai sao có thể nuôi nổi như vậy nhiều há mồm, nàng còn nhớ rõ thiếu sinh nuôi dạy. Tốt mới là đối, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng càng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nếu là phú quý, mấy cái hai tử một không cẩn thận liền khả năng làm cho bọn họ sinh ra hiềm khích. Đối ai đều không thể quá mức sủng ái cũng không thể quá vắng vẻ. Thật là thao không song tâm, nếu là trong nhà vẫn luôn như vậy kham khổ, hài tử nhiều càng là chịu tội, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt, bạc đại ai nhất đau lòng vẫn là nàng, chỉ bằng một lòng một dạ mà hảo hảo dưỡng một cái. Đem chính mình có thể cho dư hắn hết thảy tất cả đều cho hắn. Nàng đương nương trong lòng cũng cảm thấy trọn vẹn, Lâm Viễn Nam chưa từ bỏ ý định. Tìm cơ hội tưởng đem A Thiền đè ở dưới thân, chỉ là không nghĩ tới rất nhiều lần đều không thành, nàng quỷ tinh thực, hắn tay đi chỗ nào, nàng hướng chỗ nào trốn, chính là đem hắn bức cho không có tính tình, chính mình thiêu cháy hỏa chính mình nghĩ biện pháp tiêu đi xuống. Lại cọ sát hảo một trận, hai người mới đi vào giấc ngủ, tâm chi kỷ, ngủ đến thật là thoải mái, mà Vương Tú trằn trọc một đêm cũng chưa ngủ kiên định. Chu Lương là quyết tâm không để ý tới nàng, nàng ở bên ngoài ăn cơm, thu thập hảo tiến vào, chỉ thấy hắn liền như vậy nằm ở trên giường đất ngủ rồi. Nàng đứng ở cạnh cửa đã phát hảo một trận ngốc, lúc này mới thượng giường đất, trái lo phải nghĩ ngày mai vẫn là hồi tranh nhà mẹ đẻ. Đêm kia tiền phải về tới mới hảo, nàng như thế nào không muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Bằng không còn có thể không quan tâm mà gả đến Chu gia tới. Sáng sớm hôm sau lên, hắn còn ở ngủ, nàng do dự một trận vẫn là đẩy hắn một phen, lạnh giọng nói, thời điểm không còn sớm, người mau chút khởi bãi, đừng lầm bắt đầu làm việc canh giờ, ai ngờ Chu Lương một cái xoay người tiếp theo ngủ. hàm hàm hồ hồ mà lẩm bẩm nói, như vậy Cần Mẫn làm cái gì? Kiếm lời bạc hảo cho ngươi nhà mẹ đẻ đưa, đừng đem người đương ngốc tử, cũng đừng lầm, ta lại không phải cưới một nhà nãi nãi trở về đương Phật cung. Làm ngươi sống đi, đừng động ta, Vương Tú hốc mắt nhịn không được lại dâng lên nước mắt. Ngồi ở trên giường đất thút tha thút thít nức nở hảo một trận nhi. Liền chăn cũng chưa điệp, mặc tốt xiêm y liền hướng nhà mẹ đẻ đi, nàng còn tượng cái gì không? Này nam nhân cùng chính mình không dứt nháo, nhật tử đều quá không thoải mái đòi tiền có ích lợi gì. Hắn không phải vẫn luôn đương chính mình nhà mẹ đẻ là cái hút máu. Nàng nếu là đem bà cấp lấy về tới, xem hắn gương mặt này hướng chỗ nào bãi. Vương bà tử lúc này đang ở trong viện đứng cắn hạt dưa. Dâu cả chính quét sân, mới quét sạch sẽ, hạt dưa ra lại rơi xuống. Tới tới lui lui rất nhiều lần, trong lòng giận cũng không dám mở miệng, quét ngươi sân, ở ta bên chân đổi tới đổi lui làm cái gì, ngươi lại không phải thuộc cầu, cậu đều so ngươi sẽ đến sự, hôm kia hồi ngươi nhà mẹ đẻ như thế nào không tay đã trở lại. Nhà ngươi liền ngươi một cái cô nương, đồ vật không tăng cường cho ngươi, chẳng lẽ cấp miêu tích cóp, vẫn là đem chúng ta lão Vương ra đương tặc phòng. Nếu là đánh loại này tâm tư, sau này ngươi dứt khoát đừng trở về, cái loại này cha mẹ có cái gì hảo thấy. Ngoặc kép, Vương Tú vào sân nghe được lời này nhịn không được nhíu mày. Nói, nương, ngươi nói đều là nói cái gì, như thế nào như vậy khó nghe, tẩu tử gia lại không phải phú, trong nhà lại không ngắn thiếu, ngươi hà tất đâu. Vương bà tử xôn xao mà đem trong tay thừa nửa đem hạt dưa vứt trên mặt đất. Nổi giận đùng đùng nói. Người biết cái gì, nếu là ta Vương gia người, nên đem sở hữu thứ tốt đều tăng cường ta Vương gia. Bằng không cưới nàng trở về là làm gì đó. Ngoặc kép, sầm liên co rúm lại hạ, ngồi xổm xuống thân mình đem chưa khái quá hạt dưa từ trên mặt đất một viên mà nhặt lên tới. Nếu là không làm như vậy, Vương bà tử có thể sử dụng khó nghe nói mắng một ngày. Ngay cả cơm cũng có thể cắt xén nửa chén. Nàng chính là không tiền đồ. Trong nhà kiều dưỡng khuê nữ. Nguyên tưởng rằng hắn lão Vương gia là cái gì người trong sạch. Lúc này mới gả lại đây. Ai biết từ trên xuống dưới không cái người đứng đắn. Nàng hối hận. Chính là không biết như thế nào mới có thể tránh thoát nơi này. Trở về cùng cha mẹ khóc lóc kể lể. Bọn họ đều là thở dài nói chịu đựng chờ Vương bà tử chết liền hết khổ tới. Nhưng nhìn nàng gả người kia cũng không phải cái gì thứ tốt. Bọn họ thành thân lâu như vậy, hắn liền chạm vào đều không chạm vào nàng. Ai đều đương nàng là trợn mắt người mù. Hắn cùng nữ nhân khác quỷ mân mê chuyện này nàng sớm biết rằng. Biết lại có thể như thế nào? Vương Tú cũng có chút trường mắt cái này tẩu tử. Tuy nói sinh đến mi thanh mục tú, chính là gương mặt kia luôn là giả đại gia tiểu thư. Làm người mặc danh xem đến không thoải mái, cũng chưa nói thêm cái gì. Lôi kéo Vương bà tử liền hướng trong phòng đi, đãi ngồi định rồi mới mở miệng. Nương, người lúc trước nói là giúp ta tích cóp bạc, ta hôm nay hữu dụng, người đưa cho ta bãi. Vương bà tử sắc mặt tức khắc khó coi lên. Lời này nàng thật đúng là tin. Không cao hứng mà nói, ngươi muốn cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là kia Chu Lương ở ngươi bên tai nói cái gì? Ngươi nói ngươi lỗ tai như thế nào liền như vậy mềm? Ngươi không sợ hắn cầm tiền cưới bên ngoài cùng nữ nhân khác lêu lổng? Vương Tú vừa nghe lời này, trên mặt dần hiện ra một mặt phẫn hận, hắn đem Chu quả phụ đương người tốt có phải hay không ngầm hai người đã? Nghĩ nghĩ vẫn là nói. Nương, hắn hai ngày này cùng kia đáng chết Chu quả phụ đi gần. Còn giúp nàng nói chuyện, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn nói nhà chúng ta chính là nghĩ đem hắn cấp háo chết. Sau đó đá văng ra hắn, Vương bà tử vỗ đùi. Nổi giận mắng, ta liền biết, nhưng bằng không là bị kia tao hồ ly cấp câu hồn. Khuê nữ, người nếu là thật đem bạc cho hắn. Sau này có ngươi khóc thời điểm tác giả có lời muốn nói. Mùa à, ngủ ngon, ngủ, tương đương, Tương đương giờ chương 51 Vương bà tử hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Vương Tú. Chính mình trong bụng sinh ra tới nữ nhi nàng nhất rõ ràng. Nàng chính là đồ, ra vẻ hào phóng nói. A Tú, người nếu là hôm nay thế nào cũng phải lấy bạc đi. Nương này liền đi cho ngươi đi lấy. Nhưng là chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu là Chu Lương thật lấy này đó bạc đi bên ngoài lêu lỏng. Người bị ủy khuất đừng tới tìm ta. Ta nhưng quản không tới. Dù sao ta này đương nương mặc kệ nói cái gì. Người đều cảm thấy ta là hại ngươi. Vương Tú nguyên bản liền thấp thỏm bất an tâm. Lúc này càng là không có chủ ý. Nghe nương như vậy vừa nói tức khắc luống cuống lên. Nàng còn muốn cái gì tiền a? Nam nhân đều mau bị quả phụ cấp thông đồng đi rồi. Lập tức nói, bạc vẫn là nương trước cho ta quản, tổng không thể tiện nghi cái kia quả phụ, chính là nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất Chu Lương tâm thật bị cái kia hồ mị tử cấp câu đi rồi. Nhậm ta như thế nào làm đều là uổng phí, cuộc sống này còn như thế nào quá? Vương bà tử trong mắt chuyển động, cả giận nói, người cái này không tiền đồ, nhân gia đô kỵ ở ngươi trên cổ đi tiểu. Ngươi còn thất thần hỏi làm sao? Ta này nửa điều mạng già đều đến cho ngươi khí không có. Ngươi là Chu Lương chính thức mà tức phụ. Nàng không biết xấu hổ chuyên câu nhân gia nam nhân. Đúng lý hợp tình mà tìm nàng lý luận đi. Dù sao đại gia hỏa đều là hướng về ngươi. Dĩ vãng nàng cùng nam nhân khác trộm cắp. Không ai bắt lấy nàng nhược điểm. Lúc này liền nháo quá độ. Xem ai không mặt mũi. Tuy nói ngươi cùng kia A Thiền không đối phó, nhưng nàng hiện giờ gả đến cũng là thể diện nhân gia. Nàng ca tử làm được sự không riêng tiên, một cây đằng tượng trái cây, nàng cũng phiết bất quá đi. Khuê nữ, người này tính tình cũng không thể như vậy ngạnh chứ. Nam nhân nếu là thật thay đổi nghĩ thầm muốn thu hồi tới đã có thể khó khăn. Người nếu không tưởng cùng hắn qua ta liền cái gì cũng không nói. Nghĩ biện pháp tan chính là, nếu là tưởng tiếp tục quá, liền cùng A Thiền hảo hảo chỗ, ta xem như đã nhìn ra, Chu Lương chính là cái không có gì cốt khí nam nhân. Không có A Thiền chính là một phế nhân, sau này nếu muốn quá ngày lành, khẩn bái A Thiền mới là đứng đắn. Hết chương.